Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 418, chương 420, Hắc Bạch Manh Vương. Đợi mọi người tiếng nghị luận lắng lại về sau, già vẫn tráng kiện lão giả mới tuyên bố, để Mai Nguyên Ngưng ba người triển lãm chính mình linh thú. Cái thứ nhất triển lãm người là Đường Vi Nhị, trong ngực nàng ôm lại là một cái xanh khổng tước. Tại trong ngực nàng, chỉ có nửa thước lớn nhỏ, mọi người cũng đã cảm thấy, có thể hóa thành một đạo thanh mang, rơi ở giữa không trung, biến thành gần trượng lớn nhỏ, cái đuôi lại tản ra, đến cái khổng tước khai bình, lập tức màu sắc sặc sỡ lóa mắt, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, cái này xanh khổng tước, Huyền Châu cảnh trung kỳ tu vi. Lại là chuyên môn bồi dưỡng được đến linh cầm, vô luận khí chất vẫn là thực lực, đều so với lúc trước dịch thần tại Kim Sa Thành quyết đấu đài bên trên. Gặp qua những cái kia mạnh hơn quá nhiều, xanh khổng tước loại này linh cầm, tốc độ phi hành không cần phải nói, liền rất không tệ, tăng thêm tản ra về sau, này xinh đẹp cái đuôi, để đa số người đều tốt cảm giác tăng nhiều. Đương nhiên còn có Đường Vi Nhị bản thân cũng tướng mạo không tầm thường. Rất nhiều người tâm lý đã âm thầm quyết định, lập tức lựa chọn cái này xanh khổng tước là tốt nhất nhìn linh thú. Cái thứ hai triển lãm linh thú người là Mai Nguyên Ngưng, đại đa số người, đặc biệt là nam tu sĩ, đối nàng bản thân ấn tượng không tốt, bởi vậy vào trước là chủ đã chướng mắt nàng linh thú. Bất quá khi nàng đem bạch hồ nâng trong ngực, lộ ra toàn cảnh thời điểm, liền để một số nhỏ tâm lý quyết định có dao động. Chủ yếu là hồ mị nương biến thành bạch hồ, tuy nhiên che giấu nàng bản thân mị ý, có thể toàn thân cao thấp trắng noãn không vết, không có một chút màu tạp, lông xù, phảng phất giống như một bé thỏ trắng tử, nhưng rõ ràng cùng thỏ trắng tử không giống nhau là. Bạch hồ có 6 đầu đồng dạng màu trắng, lại lông xù cái đuôi, để bạch hồ càng thêm đẹp mắt. Một số nữ tu, lúc này quyết tâm, muốn lựa chọn bạch hồ là tốt nhất nhìn linh thú. Trong lòng suy nghĩ, cũng phải có dạng này một cái lông xù tiểu xảo linh thú. Mỗi ngày ôm vào trong ngực cảm giác hẳn là rất không tệ. Hóa thành một đạo màu trắng độn quang. Lớn nhất biến thành gần trượng lớn nhỏ, rơi vào xanh khổng tước bên cạnh thời điểm, liền càng xinh đẹp hơn. Càng mấu chốt là, bạch hồ trên thân mang theo một loại đặc thù khí chất. Để rất nhiều người cải biến trong lòng quyết định, bạch hồ thật sự là quá mức đẹp mắt. Cho dù là một số, lúc trước đối Mai Nguyên Ngưng tướng mạo ấn tượng không tốt người. Lúc này trong lòng cũng do dự. Dù sao tương đối mà nói, bọn họ là đến xem linh thú, chủ nhân chỉ là bổ sung, còn có trọng yếu một điểm, thánh nữ là thú vương sơn hình tượng, là chọn chọn một bản thân đẹp mắt thánh nữ, vẫn là có được đẹp mắt linh thú thánh nữ, vừa ý nghĩa hoàn toàn không giống, thực xanh khổng tước cùng bạch hồ đứng chung một chỗ, so sánh hết sức rõ ràng, tất cả mọi người biết luận ngoại diện mạo. Đây tuyệt đối là bạch hồ muốn trông tốt được nhiều, có thể linh thú chủ nhân, lại hoàn toàn tương phản, bởi vậy đại đa số người, trong lòng vẫn là quyết định lựa chọn xanh khổng tước vì đẹp đẽ linh thú. Liền trong lòng mọi người xoắn xuýt, hoặc là cùng đồng bạn tranh luận, nên lựa chọn bạch hồ vẫn là xanh khổng tước lúc, người cuối cùng, Văn Nhứ Doanh cũng lộ ra trong ngực linh thú. Xác thực một cái đen trắng tiểu hùng, mọi người thấy một lần, lại là da lông là màu trắng đen linh thú, liền cảm giác tốt nhìn không đi nơi nào, linh thú muốn trông tốt, trừ chủng tộc cùng bề ngoài, da lông cùng linh vũ nhan sắc cũng rất trọng yếu, hoặc là duy nhất nhan sắc, không một chút màu tạp, bình thường sẽ không kém, hoặc là màu sắc sặc sỡ, giao thoa chiếu rọi. Đồng dạng sẽ không khó coi, có thể mọi người còn chưa từng gặp qua, màu trắng đen giao thoa yêu thú, có thể đẹp mắt đi nơi nào. Thẳng đến đen trắng tiểu hùng, rơi vào bạch hồ bên cạnh, hóa thành lớn gần trượng người lập đen trắng gấu. Mọi người mới cảm thấy cái này gấu không khó coi, mà lại càng xem càng nén lòng mà nhìn. Đầu da lông trắng noãn không vết, nhưng lại có hai cái đại mắt quầng thâm con mắt, hắc sắc lỗ tai, hắc sắc cái mũi, tròn vo thân thể, bốn cái lại là hắc sắc da lông, độc bụng chỗ, lại là biến sắc da lông. Xem toàn thể đi lên, cũng là một chữ, manh, đi qua cùng bạch hồ, xanh khổng tước so sánh, đen trắng gấu cho người ta một loại manh hình dáng. Luận ngoại diện mạo cùng bạch hồ tương xứng, hắc bạch manh vương, dịch thần nhìn thấy đen trắng gấu, lập tức nhớ tới, đã từng hắn ở trong sách cổ gặp qua, mọi người xưng là hắc bạch manh vương, truyền ngôn hẳn là viễn cổ thần thú mạch đời sau, tiềm lực trưởng thành bất khả hạn lượng, chiến đấu lực mạnh mẽ vô cùng, hắn cảm thấy nếu có thể có được dạng này một con linh thú. Khẳng định rất không tệ, bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Loại này hắc bạch manh vương, cho dù chỉ có huyền châu cảnh tu vi, có thể lận giá trị chỉ sợ có thể so với bình thường thánh thai cảnh sơ kỳ linh thú. Dịch thần bỏ đi trong lòng hy vọng xa vời về sau. Mới nhớ tới, bề ngoài cuộc tỉ thí này, bạch hồ đặc biệt bại bởi hắc bạch manh vương. Dù sao có Mai Nguyên Ngưng cản trở, thậm chí đến sau cùng, liền xanh khổng tước đều thắng không. Nghĩ đến tới nơi này thời gian mấy tháng, kết quả toi công bận rộn một trận, thật là làm cho hắn phiền muộn. Hắn thời gian có thể quý giá đâu. Tìm kiếm kim điểu đan khiếm khuyết hai chồng linh dược, cùng về thất lạc hải phương pháp, đều phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tốt. Ba vị tranh đoạt thánh nữ người linh thú, tất cả mọi người nhìn thấy, vì công bình lý do, mỗi người đều có thể dùng thần thức, vì thích nhất linh thú, cho một cái ủng hộ, sau cùng căn cứ kẻ ủng hộ nhiều ít, đến tiến hành bài danh, già vẫn trắng kiện lão giả tuyên bố, hắn lúc trước ánh mắt còn dừng lại tại bạch hồ trên thân, về sau vẫn dừng lại tại hắc bạch manh vương trên thân. Lấy thân phận của hắn, lại há không biết rõ, con thú này là thần thú đời sau, trong lòng đã có muốn toàn lực tranh thủ tới tay ý nghĩ. Quan sát người, tại lựa chọn ủng hộ này con linh thú lúc, Mai Nguyên Ngưng ba người, cũng tại cùng riêng phần mình linh thú câu thông, dịch thần tự nhiên không chút do dự, lựa chọn ủng hộ bạch hồ, tất cả mọi người thần thức đều là dò xét gần nhất cấm chế. Giữa không trung xuất hiện một cái cự đại màn sáng, biểu hiện ra Mai Nguyên Ngưng ba người tên, cùng có bao nhiêu kẻ ủng hộ. Kết quả cùng dịch thần đoán trước một dạng, thật không quá lạc quan. Ở đây hơn 5.000 người, đã có gần ngàn người tiến hành lựa chọn. Hắc Bạch Manh Vương quả nhiên tạm xếp thứ nhất, kẻ ủng hộ 521 người, xanh khổng tước tạm cư thứ hai. Kẻ ủng hộ 358 người, bạch hồ sau cùng, kẻ ủng hộ 273 người, dịch thần nhìn thấy tình hình này cũng là bất đắc dĩ. Đều là Mai Nguyên Ngưng cản trở, không phải vậy bạch hồ nói thế nào cũng phải hạng hai mới đúng. Đằng sau phi hành tỉ thí, hắn đều không muốn xem, chỉ chờ sau khi kết thúc, liền cùng Hồ Mị Nương rời đi, nhưng vào lúc này. Mai Nguyên Ngưng lại phát ra tin tức, gọi hắn cũng đến giữa không trung qua. Dễ xe đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy giận dữ, cái này Mai Nguyên Ngưng làm cái quỷ gì? Hắn tránh đều tránh không kịp, còn để hắn qua giữa không trung. Cùng này hai cái thánh thai cảnh tồn tại tiếp xúc gần gũi. Coi như hai cái này thánh thai cảnh tồn tại, sẽ không đem hắn cùng trước đây không lâu. Truyền đi xôn xao tuyệt thế đại năng liên hệ tới, có thể phụ cận còn có hơn 5.000 ánh mắt, vạn nhất trùng hợp có người đi quá lớn đỉnh núi, hắn chẳng phải là từ tìm phiền toái. Dịch thần trong lòng thoáng qua những ý niệm này, lại kiên trì hướng về giữa không trung bay trốn đi. bởi vì già vẫn tráng kiện, hai tên thánh thai cảnh ánh mắt đều hướng hắn nhìn qua. Nhất phi đến Mai Nguyên Ngưng bên người, Dịch Thần cố nén nộ khí, hỏi: "Mai tiên tử, tìm ta chuyện gì?" Dịch đạo hữu, thật sự là làm phiền ngươi, bây giờ không có biện pháp, mới tìm ngươi tới. Bạch Hồ đạo hữu không nguyện ý để cho ta cưỡi nàng tỷ thí, giống như chỉ nguyện ý để ngươi mang nàng tỷ thí. Ta đã cùng hai vị tiền bối nói rõ, ngươi thay thế ta tỷ thí cũng là có thể. Mai Nguyên Ngưng gặp Dịch Thần sắc mặt nhìn không tốt, có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Dịch Thần nghe xong lời này, lửa giận thì càng thịnh, nguyên lai là Hồ Mị Nương tại ở không đi gây sự. Nhưng hắn hiện tại cũng không dám cùng Hồ Mị Nương trực tiếp câu thông, cũng chỉ có thể giống hai gã khác thành nữ một dạng, dùng linh thú cùng chủ nhân ở giữa phương thức tiến hành câu thông. Tiểu Bạch, ngươi chuyện gì xảy ra? Không nghe lời ta đúng hay không? Dịch Thần cố nén lửa giận, dùng người khác nghe không ra dị thường ngữ khí, đối Hồ Mị Nương hỏi, muốn là có thể, hắn tuyệt đối sẽ thanh sắc câu lệ chất vấn nàng. Sư huynh, ta đừng cho người khác cưỡi, nàng không xứng, ngươi không mang theo ta, ta liền không thể so với. Hồ Mị Nương tuy nhiên cũng giống là một con linh thú ngữ khí, có thể thanh âm bên trong vô thanh vô tức mang theo vũ mị. Tốt, ta mang ngươi tỉ thí, nhưng đến nghe lời. Dịch Thần rất nhanh liền hiểu được, Hồ Mị Nương đã từng tốt xấu là thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Cho dù thụ thương tu vi hạ xuống, cũng còn có ngạo khí, không nguyện ý để cho người khác làm linh thú cưỡi. Muốn thật lựa chọn một cái, lựa chọn hắn cũng hợp tình hợp lý. Ngay tại Dịch Thần cùng Bạch Hồ câu thông ở giữa, Bạch Hồ kẻ ủng hộ không ngừng tăng lên, vậy mà rất nhanh vượt qua vị thứ hai Xanh Khổng Tước, đồng thời hướng Hắc Bạch Manh Vương tới gần. Người xem ở giữa, từ Dịch Thần sau khi xuất hiện, lần nữa phát sinh chuyển biến. Ai nha, nguyên lai đây mới là Bạch Hồ linh thú chủ nhân, sớm biết ta liền lựa chọn hắn. Một tên đã lựa chọn nữ tu, có chút hối hận nói ra, may mắn ta còn không có lựa chọn, ta hiện tại liền lựa chọn Bạch Hồ. Một tên khác nữ tu nói, người này thật kỳ quái, bề ngoài nhìn rất bình thường, lại nhìn còn là bình thường, bất quá ta đối với hắn không khỏi có hảo cảm hơn. Chẳng lẽ nhiều năm tu luyện, ta cũng sẽ đối với người động tâm? Một tên cách ăn mặc mộc mạc, xem xét cũng là thanh tu chi sĩ tu nữ trẻ âm thầm cô. Sư tỷ, ngươi kiểu nói này, ta đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Chẳng lẽ người này có vô hình sức hấp dẫn không thành? Bên cạnh một tên tuổi còn nhỏ một số nữ tu, trên mặt rạng mây đỏ, nhỏ giọng hỏi, ngươi xem một chút, các ngươi những này hoa si mê gái, trai, còn nói chúng ta vừa rồi vì linh thú chủ nhân, không để ý linh thú bản thân bề ngoài, mà lung tung lựa chọn, kết quả hiện tại thế nào? Các ngươi còn không phải như vậy. Một tên nam tu nghe đồng môn nữ tu nghị luận, có chút bất mãn nói, chính diện trên một ngọn núi, Tống Chí Dần, cùng Thú Vương Sơn một số Huyền Châu cảnh đồng môn, cũng đang quan sát tỉ thí. Bọn họ thân là Huyền Châu cảnh tu sĩ, tự nhiên có quan sát quyền lợi, sẽ không giống những An Lô cảnh đó tu sĩ cùng Hóa Khí cảnh một dạng. Có không ít còn muốn đi vì ở xa tới khách nhân dẫn đường, hoặc là bưng trà dâng nước cái gì. Lúc đầu Dịch Thần Bạch Hồ chỉ có hơn 200 kẻ ủng hộ, Tống Chí Dần tâm bên trong cao hứng phi thường, còn cùng bên người quan hệ tốt sư huynh đệ, lắc đầu nói ra, ai, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh, nhìn xem tôn sư muội nàng cái gì nhãn quang, lựa chọn một kẻ như vậy. Tống sư đệ, ngươi liền nén bi thương đi, đã từng chúng ta đều coi trọng ngươi cùng Mai Nguyên Ngưng sư muội, dù sao cũng là một chỗ đi ra, có phải hay không còn thanh mai trúc mã? Nhưng hôm nay nàng đã tính cách đại biến, liền họ đều đổi, không hề họ Tôn. Ngươi cảm thấy trong nội tâm nàng còn có ngươi à? Ngươi nhìn cùng Trình Cảnh bộ kia thân mật dáng, bên cạnh một tên Huyền Châu cảnh tu sĩ, đối Tông Chí Dần khuyên, trong miệng hắn Trình Cảnh, dĩ nhiên chính là Dịch Thần, bởi vì Dịch Thần căn bản là vô dụng tên thật, tên hắn đã danh truyền lượt hơn phân nửa Nam vực, hắn có thể không muốn bởi vì tên mà bị người phát hiện. Tống Chí Dần trong lòng tức giận, nguyên bản Mai Nguyên Ngưng chỉ là lờ đi hắn, bây giờ lại ôn hòa thần hỏa nhiệt một mảnh, để hắn trong lòng tức giận, mà lại, chờ Dịch Thần đường giữa không trung cùng Mai Nguyên Ngưng anh em thời điểm. Bạch Hồ đang ủng hộ người, vậy mà đang tăng lên không ngừng, rất nhanh liền vượt qua Xanh Khổng Tước, được nghe lại những nữ tu đó hoa si mê gái, trai, ngôn ngữ. Trong lòng của hắn đối Dịch Thần càng là tức giận chi cực. Lúc đầu Dịch Thần không trắng, tướng mạo cũng là bình thường, bây giờ lại bị hắn đánh lên mặt trắng nhỏ nhãn hiệu. Còn chuyên môn câu dẫn vô tri nữ tử, là cái chính cống vương bát đản, hoàn mỹ phá phòng trộm chương tiết, mời dùng động cơ từ mấu chốt, các loại tiểu thuyết mặc cho ngươi quan sát bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.